Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thor xin giúp đỡ. Nhìn thấy Odin cùng thường ngày khác biệt ngưng trọng thần sắc. Thor không hiểu hỏi, phụ thân, Eder đến cùng là cái gì? Mẫu thân khi còn bé không phải nói cho chúng ta ám tinh linh đã sớm diệt vong sao? Vì cái gì vũ khí của bọn hắn sẽ còn lưu lại? Odin độc nhãn bên trong lộ ra hồi ức chi sắc. Tổ phụ của ngươi, phụ thân của ta, đời trước thần vương bơ xác thực phái đại quân tiêu diệt ám tinh linh. Nhưng bọn hắn chí bảo Eder cũng không có giống cố sự bên trong miêu tả đồng dạng bị phá hủy. Thor, mấy năm này kinh lịch để ngươi thành thục không ít. Có nhiều thứ không sai biệt lắm cũng nên nói cho ngươi. Odin một lần nữa ngồi trở lại trên thần tòa, phất tay ra hiệu tiên cung bọn thị nữ tạm thời đem Jane mang đi nghỉ ngơi. New York chiến tranh về sau, người Midgard thu hoạch được 2 kiện chí bảo, trong đó 1 kiện là ngươi mang về Tesseract, một món khác là Loki đã từng sử dụng qua quyền trượng. Nói đúng ra là chuôi này quyền trượng bên trong khảm nạm bảo thạch. Thor, ngươi biết đó là cái gì sao? Thor mờ mịt lắc đầu. Hắn không phải Loki loại kia am hiểu động não người. Bản năng của thân thể phản ứng vĩnh viễn so đầu óc của hắn động đến nhanh. Odin cười khổ thở dài. Thôi được, ta hiện tại nói cho ngươi đi. Tại vũ trụ nổ lớn phát hiện trước đó, có 6 cái kỳ điểm tinh hoa tồn tại ở nguyên sơ hỗn độn trong vũ trụ. Tại vô số cái kỷ nguyên rèn, luyện phía dưới, cái này 6 cái kỳ điểm tinh hoa tại vũ trụ nổ lớn thời điểm ngưng tụ thành thực thể. Mọi người đưa chúng nó xưng là Infinity Stone. Mỗi một mai Infinity Stone đều nắm giữ sức mạnh, vô cùng vô tận, bọn hắn phân biệt đại biểu vũ trụ 6 đại bản nguyên. Thời gian, không gian, lực lượng, hiện thực, tâm linh, linh hồn. Odin cách không từ Asgard trong bảo khố lấy ra một cái màu u lam hình chữ nhật thể. Người từ Midgard mang về Tesseract chính là Space Stone biến hóa hình thái. Mà Loki sử dụng, quyền trưởng bên trên khảm nạm lấy My Stone, chính là bằng vào bảo thạch năng lực, hắn mới có thể tùy tiện khống chế lại người Midgard. Thor biểu lộ có chút ngạc nhiên, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương nghi ngờ nói, chờ một chút, đã Infinity Stone trọng yếu như vậy, vì cái gì chúng ta không đem My Stone cũng mang về Asgard đảm bảo. Odin lắc đầu, không có dễ dàng như vậy. Hai từ, Infinity Stone ở giữa biết qua lại sinh ra bài xích, người tại New York chiến tranh bên trong hẳn là cũng gặp qua. Lợi dụng Loki sử dụng My Stone quyền trượng có thể làm nhiễu Space Stone vận hành. Cưỡng chế đóng lại Chitauri người tràn vào Midgard truyền tống môn. Trong vũ trụ không ít cường, đại tồn tại đều đã từng nắm giữ. Hoặc là hiện tại y nguyên nắm giữ Infinity Stone. Bọn hắn đối với Infinity Stone ở giữa bài xích hiện tượng hiểu rõ vô cùng. Bình thường không biết đem 2 viên bảo thạch đặt ở cùng một cái thế giới. Thor đầu óc có ngu đi, nữa cũng có thể nghĩ rõ ràng Odin ý tứ. Hắn trợn to 2 mắt nhìn xem phụ thân, khó có thể tin gấp giọng hỏi. Chẳng lẽ ký sinh tại gen trong cơ thể Eder cũng là Infinity Stone một trong? Odin nặng nề nhẹ gật đầu, Eder chính là Reality Stone. Bơ vương vô pháp phá hủy uy lực vô tận Infinity Stone. Chỉ có thể đem hắn phong ấn tại trong vũ trụ không cách nào làm cho bất luận kẻ nào tìm tới nơi. Hẻo lánh, lần này thiên thể hội tụ ngoài ý muốn để Eder bị phong ấn bí mật không gian cùng cái. Khác thế giới sinh ra trực tiếp liên hệ, người phàm nhân bạn gái bất hạnh ngộ nhập trong đó, bị Eder sơn như ký sinh thể. Ancient One đã đem bị Eder ký sinh hậu quả nói cho Thor. Chỉ là phàm nhân không có khả năng chống đỡ được Reality Stone lâu dài sinh mệnh lực hấp thụ. Nếu như không thể kịp thời sẽ lấy quá từ trong cơ thể rút ra. không có chút nào lực lượng rên sớm muộn sẽ bị nó hút thành người khô. Phụ thân, Odin đưa tay ngăn cản Thor nôn nóng kêu gọi. Đầu tiên chờ chút đã. Dark Eder một lần nữa giải phong. Lúc trước may mắn đào tẩu cái kia chiếc ám tinh linh mẫu hạm cũng đã cảm ứng được nó tồn tại. Chúng ta chỉ sợ rất nhanh liền gặp phải chiến tranh. Sự tình khác tạm thời để ở một bên. Để Fendro, Hogun cùng Volstagg tới. Chúng ta phải lập tức an bài Asgard phòng ngự. Lao im lặng nhìn xem mới vừa từ Bifrost chùm ánh sáng bên trong đi ra Thor. Lôi thần trên mặt y nguyên mang theo thật thà cười ngây ngô. Bất quá lần này nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia lấy lòng. Thor trong tay còn kéo so với lần trước phân biệt lúc xem ra càng thêm hư nhược rên. Ta lấy Asgard vương tử thân phận thỉnh cầu chí tôn pháp sư viện trợ. Rên thân thể muốn nhịn không được. Mặc dù không biết Thor trở về Asgard sau đó phát sinh thứ gì. Nhưng từ hai người cái kia chưa tỉnh hồn thần thái cùng phong trần mệt mỏi bề ngoài đến xem. Bọn hắn tám thành là được sự giúp đỡ của hai đồ vội vàng chạy ra Asgard. Ai tương đương, bất đắc dĩ thở dài. Lá Sâu cùng Daniel lên tiếng chào. Mang theo hai người cùng một chỗ truyền tống đến Kamatai. Mới vừa xuất quan Ancient One lần nữa nhìn thấy Thor lúc. Trên mặt không có một tơ một hào ngoài ý muốn. Chỉ là mỉm cười thản nhiên nói. Lôi thần Thor, mấy ngày không gặp, ngươi nhìn qua có chút chật vật. Thor khó được cúi xuống cao ngạo đầu hướng Ancient One thỉnh cầu. Nói, chí tôn pháp sư, mời ngươi mau cứu Zen. Ta nguyện ý vì thế trả bất cứ giá nào. Ancient One hai mắt tại Zen trên thân quét thoáng cái. Nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt trở nên nặng nề. Ta không cần ngươi trả giá thật lớn. Chỉ hy vọng Odin đối với địa cầu vô vị đề phòng có thể ít một chút. Nói về chính sự, Eder như cũ tại gen trong cơ thể tiếp tục rút ra sinh mệnh lực. Mà lại tốc độ còn tăng tốc. Các ngươi tại Asgard phát sinh qua cái gì sao? Thò mặt buồn rười rượi nói ra. Nói rất dài dòng. Phụ thân nói Eder, Reality Stone giải phong tất nhiên biết dẫn tới ám tinh linh ngấp nghé. Hắn đang cùng tiên cung sĩ quan cao cấp thảo luận như thế nào bố trí phòng ngự. Hoàn mỹ vì Zen chữa bệnh, phụ thân lấy chiến tranh sắp tới làm lý do. Phong tỏa toàn bộ Asgard, ta mang theo Zen thoát đi cung điện lúc lọt vào vệ binh truy kích. Eder tựa hồ phát giác được ký chủ nguy hiểm. Tự chủ bộc phát một lần, Zen cũng bởi vậy hôn mê tốt một đoạn thời gian. Quả nhiên là dạng này, các ngươi trước lui ra, vùng thoái thác ngươi cùng Lá Sâu bọn người về sau. Ancient One đem tinh thần mệt mỏi Zen thôi miên sau đặt ngang ở phòng tu luyện trên mặt đất. Hai tay cấp tốc tiếp ấn thi pháp, mấy chục cái hoa văn phức tạp ghép lại ma pháp trận gần như đồng thời xuất hiện ở trong phòng. Theo Ancient One thủ thế biến động, màu đỏ vàng năng lượng xiềng xích từ ma pháp trận bên trong xông ra. Một phần trong đó đem Zen thân thể trói chặt, cảm ứng được ký chủ đứng trước nguy cơ. Màu đỏ tươi hạt Eder lần nữa giản lược trong cơ thể tự động tuôn ra. Ancient One thi pháp khai ra năng lượng xiềng xích lập tức cùng thực thể hóa hạt Eder quấn quýt. Lấy nhau, làm Eder vật dẫn rên tại trong hôn mê bị đau nhức tỉnh. Thân hình gầy gò thống khổ hướng lên cong lên. Trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rên, Thor dưới tình thế cấp bách không quan tâm dự định bước vào Ancient One ma pháp trận phạm vi bên. Trong, Ancient One lúc này rút không ra tay. Biểu lộ nghiêm túc đối với từ bên cạnh hộ pháp Lá Sâu cùng Mordo ra lệnh. Ngăn lại hắn, nếu không thì tất cả đều sẽ phí công nhọc sức. Lá Sâu cùng Mordo đồng thời xuất thủ, cùng Ancient One đồng dạng triệu hồi ra năng lượng xiềng xích. Phân biệt trói chặt Thor tay trái tay phải, người Asgard man lực không phải nhân loại có thể so sánh. cho dù lực lượng tiếp thụ qua trên diện rộng cường hóa lá sâu cũng kéo không được Niu Kình đi lên. Tho, thả mở ta, chán nổi gân xanh lồi tho cưỡng ép kéo lấy lá sâu cùng Modo tiếp tục hướng phía trước chật vật. Cất bước, người đầu này man nghiêu, cho ta tỉnh táo một điểm. Lá sâu kích hoạt Eden quả táo vàng năng lực. Lời của hắn tại quả táo vàng khống chế tinh thần hiệu quả rơi xuống đến nhất định nói là làm hiểu. Quả, thò dãy dụa bởi vì đại não không thanh tỉnh mà dừng lại chỉ chốc lát. Thừa dịp thò bị lá sâu cùng Modo khống chế lại, Ancient One thủ thế liên tiếp biến hóa. Dên thân thể dần dần lơ lửng đến giữa không trung. Quấn quanh nàng toàn thân năng lượng màu vàng ống xiềng xích đem màu đỏ hạt Eder chậm rãi giàn lược trong cơ thể lôi ra. Quá trình này hiển nhiên rất thống khổ. Dên tiếng nói tại tiếp tục trong tiếng kêu thảm trở nên khàn khàn. Hai mắt đỏ bừng tho hận không thể lập tức xông đi lên ngăn cản Ancient One trị liệu. A, theo cuối cùng một tiếng kêu thảm, hạt Eder rốt cục bị cưỡng chế từ gen trong cơ thể bóc ra. Ancient One lập tức biến ảo thủ thế, cấu trúc ra một cái hình chữ nhật năng lượng lao tù. Đem như cũ tại tả xung hữu đột hạt Eder phong ấn. Được rồi, buông hắn ra đi, bằng vào tự thân lực lượng phong ấn một cái Infinity Stone. Ancient One tiêu hao thực không nhẹ, xoa xoa mồ hôi trán về sau. Sắc mặt có chút tái nhợt, Ancient One phất tay ra hiệu lá sâu cùng Modo buông tay. Kết thúc thống khổ về sau, Dên thân thể lập tức mở ra tự động bảo hộ. Lúc này lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lá sâu cùng Modo không có chú ý tho cùng bạn gái ở giữa hỗ động. Ở đây những người khác đưa ánh mắt về phía ngay tại trong phong ấn ngưng tụ ra hình thái thực thể. Hạt Eder. Đây chính là Reality Stone sao? Modo trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ thần thái. Chú ý tới điểm này, lá sâu hai mắt nhắm lại. Ngươi muốn làm gì? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.